Xin chào mọi người. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Xin mời các bạn vào nghe tập số 213 Thâu Thiên Chi Đạo. Thời điểm đại trận truyền tống bố trí thành, dị biến nảy sinh. Mà theo Ô Tăng Nhi đánh vào tấm phù chú cuối cùng, chỉ nghe một trận đất rung núi chuyển, lại không hình thành phù văn mà nàng dự đoán. Chỉ thấy cả sân cốc bị sương mù không biết từ đâu rót đầy, loáng thoáng có vạn âm hư vô mờ mịt vang lên. Hư không rung động không thôi, có lưu quang tụ tán, mà lực lượng của đại trận truyền tống được mình xây dựng thành, vào lúc này lại bị kéo đi toàn bộ. Oanh một tiếng, đại địa bị một lực lượng quỷ dị quấn qua. Tất cả lực lượng địa mạch đồng thời biến mất vô tung vô ảnh. Mà lực lượng địa mạch biến mất còn dẫn tới địa thế ở xung quanh vô hình cải biến, thậm chí khiến cho đại trận bao phủ Tịch Diệt Cốc cũng mất đi căn cơ. Tất cả lực lượng do Phong Thiện Đỉnh gây ra ở thời khắc này đồng thời thu về trong Phong Thiện Đỉnh. Phong Thiện Đỉnh thì thẳng tắp rơi xuống, cảm ứng khí tức của Phương Hành rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Tại sao đại trận bị phá? Phương Hành nâng Phong Thiện Đỉnh ngơ ngác nhìn xung quanh. Cũng không riêng gì hắn, đám người con lừa, Tiểu Bằng Vương, thậm chí đạo tử Vô Ảnh Sơn, Ngụy Vô Kỵ đang ở trong sơn cốc mắng thống khoái đều gặp tai vạ. Bên ngoài sơn cốc, lúc đầu tu sĩ Tịnh Thổ đang không ngừng oanh tới pháp bảo thần quang, nhưng lại có đại trận cách trở mới đảm bảo bọn họ an toàn. Bây giờ lực lượng đại trận triệt hạ làm bọn hắn lộ ra ngoài, trong lúc nhất thời bị oanh oa oa gọi bậy, chật vật không chịu nổi chạy về trong cốc. Vừa kinh vừa sợ, lớn tiếng quát hỏi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tu sĩ Tịnh Thổ cũng vậy, lúc đầu đã không có hy vọng phá vỡ đại trận của Tịch Diệt Cốc, lại không nghĩ rằng đại trận đột nhiên không có dấu hiệu nào triệt hồi, để bọn hắn ở trong lúc nhất thời không thể tin được một màn trước mắt, còn tưởng xuất hiện bất bẫy dập. Đại trận phá, giết, giết đi vào. Bắc Minh Kiêu buồn bực nhất, đột nhiên thấy cảnh này thì cũng ngẩn ngơ, sau đó đại hỉ. Là Phật tử xuất phá đại trận sao? Đại trận bị chúng ta phá vỡ, xác thực không có đại trận phòng ngự, mau mau giết vào. Các tu sĩ Tịnh Thổ yên lặng một lát, sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ lại, như là thủy triều lao vào trong sơn cốc. Mẹ nó, xong đời. Trong sơn cốc, đám người Phương Hành đều kinh hãi, tay cầm pháp bảo chuẩn bị kháng địch. Thẳng tới lúc này, bọn họ còn không biết xảy ra chuyện gì, dẫn đến Ô Tăng Nhi bố trí đại trận truyền tống xuất hiện vấn đề. Không chỉ không có hình thành lực lượng truyền tống, ngược lại khiến cho trận pháp bao phủ cả Tịch Diệt Cốc mất đi căn cơ. Bây giờ đã không kịp bố trí đại trận khác, chỉ có thể liều mạng xung phong. Nhưng nhìn ngoài cốc, tu sĩ lít nhà lít nhít cũng nhịn không được mà tê cả da đầu. Tăng Nhi, đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì? Tiểu Bằng Vương tay cầm trường mâu hoàng kim vọt tới trước nhất, đồng thời lên tiếng kêu to. Ta cũng không biết. Ô Tăng Nhi cũng bị loại biến hóa này dọa sợ, mặt mũi tràn đầy lo lắng, trong thanh âm mang theo nghẹn ngào. Nàng thôi diễn lại mạnh thì cuối cùng cũng chỉ là một tiểu nha đầu, không có trải qua sóng gió, lúc này cũng bị dọa không hề nhẹ. Sư huynh, hình như là... Ngược lại là Thần Tú, vẻ mặt nghi ngờ ở mở miệng, giống như là phát hiện cái gì đó. Nhưng còn chưa chờ hắn nói, trong sân cốc lại nổi lên dị biến. Trước đó phạm âm trầm thấp đến không phát giác, ở thời khắc này đột nhiên tăng cường không ít. Mà trong sơn cốc, hư không rung động, đại địa oanh minh, tựa như là trong nháy mắt mở ra địa chấn. Sau đó ở trước mặt Ô Tăng Nhi, chỗ chín địa mạch tụ tập, đột nhiên có một điểm đen xuất hiện. Điểm đen không ngừng run rẩy, càng biến càng lớn, vậy mà mấy hơi sau hóa thành một cổ tháp kéo dài không biết bao nhiêu dặm, lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Kẹt một tiếng, theo tiếng vang nặng nề, cửa chính cổ tháp từ từ mở rộng, lộ ra hắc động sâu không thấy đáy. Trong nháy mắt, tất cả mọi người bị một màn quỷ dị này dọa cho sợ ngây người. Tu sĩ Tịnh Thổ xông tới vội vàng ngừng chân, nhất thời không dám tiến lên trước. Mà đám người Phương Hành cũng đều ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cổ tháp. Quả nhiên xuất hiện ở đây. Ở thời khắc này, Bì Ngạn Tự Huệ Năng bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía cổ tháp Tịch Diệt Cốc thấp giọng nói. Phật tử, đây là... Phật Ấn kinh hãi vội vàng hỏi thăm. Đây chính là mục đích 10 ngày trước ta bảo các người tới cốc này chờ đợi. Ánh mắt Huệ Năng ngưng trọng, trầm thấp mở miệng. Có vẻ giống như là gặp qua ở nơi nào. Lúc này Phương Hành nhìn cổ tháp vài lần, cảm giác cực kỳ quái dị, ẩn ẩn dâng lên một ý niệm. Nửa ngày sau, trong óc hắn lóe lên điện quang, đã suy nghĩ rõ ràng cái gì, lập tức hét lớn: "Mau vào!" Dứt lời không nói hai lời, đẩy Sở Từ và Ô Tăng Nghi tu vi yếu nhất vào. Sau đó mình cũng theo sát tiến vào cổ tháp, mà trải qua hắn nhắc nhở, Thần Tú, Kim Sĩ, Tiêu Bằng Vương, Không Không Nhi, Thử Đạo Tử, Vương Quỳnh cũng đồng thời vọt vào theo. Bây giờ đại quân Tịnh Thổ đã vọt vào sơn cốc, nếu không muốn đẫm máu tử chiến thì chỉ có thể tiến vào cổ tháp. "Thần Tử, chúng ta..." Trong Tịnh Thổ có người kinh hoàng đặt câu hỏi. Đám người Bắc Minh kêu ngạc nhiên, nhất thời không dám tiến lên. Tòa cổ tháp này xuất hiện quá dị, hơn nữa quá mức trùng hợp, làm cho bọn họ nghĩ đây là Phương Hành làm ra, rất sợ có mai phục. Trong lúc nhất thời không ai dám đi. Thăm thẳm vạn năm, mỗi ngày thời không, bí mật cổ tăng, luân hồi vãng sinh. Cũng vào lúc này, lúc trước Huệ Năng cách Tịch Diệt Cốc còn khoảng 10 dặm, lúc này được các tăng nhân hộ pháp đưa đến trước Tịch Diệt Cốc, hai tay hợp thành chữ thập, nhìn cổ tháp xá một cái. Sau đó vạn năm Phật uẩn ở bên cạnh hắn oanh minh nổ vang, hóa thành chín đạo Phật quang, dứt khoát cất bước đi vào cổ tháp. "Trước đây Phật tử gọi chúng ta tới chính là vì cổ tháp này hiện thân." Phật ấn xoay người nhìn về phía đám người Bắc Minh kêu giải thích, sau đó xoay người đi vào trong cổ tháp. "Cái này, đi theo vào." Đám người Bắc Minh kêu thấy Phật ấn trực tiếp đi vào cổ tháp, cũng không có giải thích rõ ràng, tâm tư cũng sóng cả mãnh liệt. Trước đây bị Ngạn Tự xác thực đã từng phát Phật chỉ muốn các cổ tộc sai người đến Tịch Diệt Cốc gặp gỡ, có việc lớn thương lượng. Chỉ bất quá vùng Bách Đoạn Sơn tranh đấu kịch liệt, mặc dù các cổ tộc tôn trọng bị Ngạn Tự, nhưng không phải là mỗi một tộc đều nguyện ý vì bị Ngạn Tự mà chậm trễ cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn. Cho nên đến nhanh nhất chỉ có tam đại cổ tộc. Nếu không có sự tình Phương Hành bắt Phật tử rất khó xảy ra, ngay cả Bắc Minh tộc cũng không có sai người tới. Mà sau đó Phương Hành gan to bằng trời, cướp bắt Phật tử, lại ở dưới Bắc Minh tộc mưu tính, khiến cho song sinh Phật tử gặp gỡ, mời thế biện cơ tới, một việc tiếp lấy một việc, khiến cho các tu sĩ đã quên mục đích bị Ngạn Tự mời bọn họ tới. Chẳng ai ngờ rằng bây giờ đám người Phương Hành trốn vào Tịch Diệt Cốc, cổ tháp mà Phật tử đợi lâu lại xuất hiện. Ngay cả Phật tử cũng coi trọng như thế, tạo hóa không cản. Thần Tử Thất Nhãn Tộc thấp giọng quát lạnh, bay người lên trước. "Ta cũng đi vào tìm tòi. Chúng ta đã được Phật môn chính quả, vốn nên hộ vệ Phật pháp, há có thể để Phật tử độc thân phạm chiến?" Nữ thần Oa Nữ Tộc cũng khẽ quát một tiếng, phi thân vào cổ tháp. "Nhân Mã Tộc ta đặt tất cả tiền cược ở trên người Phật tử, tự nhiên phải đi theo một lần." Thần Tử Nhân Mã Tộc thấp giọng cười, sau đó bốn vó tung bay tiến vào trong cổ tháp. Mặc dù bọn họ không hiểu rõ cổ tháp, dù trong truyền thuyết Tịnh Thổ liên quan tới cổ tháp này thường xuyên ở thời gian không gian khác nhau xuất hiện, cũng ghi chép không nhiều, mà tăng nhân bị Ngạn Tự đối với cổ tháp cũng chưa từng có giải thích rõ ràng. Nhưng mà hôm nay ngay cả Phật tử cũng vào cổ tháp, bọn họ cảm thấy trong đó nhất định có tạo hóa cơ duyên, không thể không vào. Trong lúc nhất thời, bất luận trong lòng ôm loại ý nghĩ nào, Bắc Minh Kiêu, Bắc Minh Thanh Địch, Thần Tử Thất Nhãn Tộc, Thần Nữ Oa Nữ Tộc, Thần Tử Nhân Mã Tộc đều quan sát Phật ấn, nhào nhào vọt vào trong cổ tháp, sau đó mất đi tung tích, ngay cả khí tức cũng bị ngăn cản. Mà ở trong Tịnh Thổ, không thiếu năng nhân dị sĩ thấy cảnh này thì cũng muốn đi theo vào. Nhưng ngay khi Thần Tử Nhân Mã Tộc mượn cực tốc vọt vào bên trong cổ tháp, tòa cổ tháp kia thình lình đóng lại. Sau đó cổ tháp dần dần trở nên hư ảo, phảng phất như là gợn nước ba động, thăm thầm ba đãng nửa ngày, cuối cùng biến mất ở trong Tịch Diệt Cốc. Sương mù nồng đậm hiện lên, tuôn ra đầy cả Tịch Diệt Cốc, nhưng cổ tháp đã biến mất không còn tăm tích, phảng phất như là chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. "Cái này, Bồ Tát giết người, Cốt Tăng đạo ngộ, cái này, đây là cảnh tượng gì?" Các tu sĩ Tịnh Thổ hai mặt nhìn nhau, có người nghẹn ngào kêu lớn, phảng phất như là nhìn thấy cảnh tượng dọa người gì. Nhưng tu sĩ khác nhìn lại thấy sương mù dày đặc không có một vật, chỉ có người thần niệm mạnh mẽ thì mới có thể thấy được huyễn tượng, không biết là phúc hay họa, nhanh chóng lùi bước. Có người kêu lên, tu sĩ bình thường tự nhiên không chịu bốc lên nguy hiểm, lại thấy cổ tháp đã đóng, không còn cơ duyên, vội vàng lui ra khỏi sơn cốc. đám người Phật tử đến cột tột cùng lại đi nơi nào. Sau khi rời khỏi sơn cốc, mới có người run giọng đặt câu hỏi, biểu lộ sợ hãi. Trong mấy ngày này phát sinh sự tình thực để cho người ta suy nghĩ không thấu. Mời thế biện cơ, vốn nên có Phật quả hàng lâm, lại bị ma đầu kia nhiễu loạn, thẳng đến cuối cùng cũng không thấy Phật tử tiếp nhận Phật quả. Hết lần này tới lần khác cổ tháp thần bí xuất hiện, vậy mà đón đám người Phật tử đi, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chuyện còn lại đã không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể đoán được. Chỉ có người tâm tình nặng nề nghĩ, Phật tử tính cả tứ đại thần tử cổ tộc đồng thời mất tích, lực lượng tịnh thổ đại giảm. Lúc trước đám người kim đục tử bị trường sinh kiếm truy sát, hẳn là trốn vào trong cổ tháp này. Sau khi đi vào cổ tháp thần bí, Phương Hành cau mày dò xét bốn phía, đồng thời giải thích cho những người khác. Ban đầu ở bên ngoài Ma Uyên, hắn từng tiến vào một sơn cốc tìm kiếm kim đục tử cùng với đoàn người Đại Tuyết Sơn. Kết quả người không có gặp, lại thấy được rất nhiều huyễn tượng. Thậm chí ở trong một huyễn tượng thấy đám người kim đục tử bị trường sinh kiếm truy sát, sau đó bị ép trốn vào trong cổ tháp thần bí. Về sau muốn tìm cổ tháp kia lại hoàn toàn không có manh mối. Không nghĩ tới vậy mà trong tịch diệt cốc lại gặp cổ tháp này. Trong cổ tháp tia sáng lờ mờ, ngay cả thần thức cũng bị áp chế tới cực điểm. Đám người Phương Hành dọc theo đường mòn ở trong cổ tháp đi dạo bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh, không gặp được nguy hiểm gì. Nhưng mà không thấy bóng người nào, thật giống như là ở trong cổ tháp hoàn toàn là một tử địa, không chút sức sống. Hơn nữa ở bên ngoài nhìn, cổ tháp u tĩnh thần thánh, một mảnh tường hòa, nhưng tiến vào nơi đây lại chỉ tết tàn phá không chịu nổi. Không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, hơn nữa khắp các nơi sát khí nồng đậm, ngay cả tu vi như bọn họ thì cũng cảm giác rất không thoải mái. Nơi nào có nửa phần thần thánh, rõ ràng chính là một chùa miếu hoang bại không biết bao nhiêu năm tháng. Đám người kim lục tử rõ ràng tiến vào cổ tháp, bây giờ lại đi nơi nào? Phương Hành lẩm bẩm, nhịn không được nhìn về phía Tiểu Hòa Thượng thần tú. Tòa cổ tháp này rõ ràng có phong cách Phật môn, chắc hẳn Tiểu Hòa Thượng có chút hiểu rõ. Lại không nghĩ tới, thần tú cũng hiếu kỳ quan sát bốn phía, thật lâu mới lắc đầu nói: "Sư huynh, ta thật không biết cổ tháp này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Cổ tháp này nhìn không biết là đồ vật bao nhiêu năm trước, thời đại quá xa xưa, nói không chừng là viễn cổ Phật môn lưu lại. Hơn nữa đồ vật liên quan tới Phật gia trong trí nhớ của ta cũng không nhiều, đều là sư tôn, các trường bối ở Linh Sơn tự truyền thụ cho ta. Bất quá kỳ thực bọn họ cũng biết là không nhiều, giảng cho ta nghe thì càng ít. Ngươi làm hòa thượng như thế nào, không có chút chuyên nghiệp nào cả?" Phương Hành móc lỗ mũi khinh bỉ nhìn thần tú. Thần tú cũng có chút bất đắc dĩ nói: "Tăng nhân trong Linh Sơn tự chúng ta không phải Phật môn truyền thừa vạn năm, đại bộ phận là từ thời mạt pháp tới nay. Bởi vì nguyên nhân này hay là nguyên nhân khác mà bị ép trốn vào Phật môn. Ngay cả những Phật kinh ở trong chùa thì cũng là ở trong các di tích thăm dò tìm được. Bỉ Ngạn tự thì có chút quan hệ với Phật môn trong truyền thuyết." Nói đến chỗ này hắn cũng thở dài. "Vì vậy Bỉ Ngạn tự nói chúng ta không chính thống cũng là có đạo lý. Nguyên lai là một đám hòa thượng giả, vậy còn thủ thành quy giới làm cái gì?" Phương Hành nghe trợn mắt há hốc mồm, biểu lộ cổ quái. "Ngươi gặp qua mấy hòa thượng trong Linh Sơn tự thủ thanh quy giới luật? Ta thấy mấy lần bắt gặp thủ tọa ăn vụng thịt heo, Tiểu Nhục đại sư càng rõ ràng, rất nhiều tiền bối đại sư khác cũng tạc tanh không kỵ, ngay cả giết người cũng làm không ít. Chỉ có đối với ta một mực nghiêm ngặt, muốn ta tuân nghiêm ngặt quy giới luật. Nói Linh Sơn tự ta có thể trành thành Phật môn chân chính hay là không thì là nhìn vào ta." Thần tú có thể nói là lật hết ra nội tình của Linh Sơn tự rồi. Nghe mà các tu sĩ ánh mắt ngốc trệ, nghĩ thầm nếu truyền ra ngoài, mặt mũi Phật môn thánh địa Linh Sơn tự đặt ở nơi nào chứ, đúng là nghịch đồ mà. "Tiểu tổ, có người tới!" Lúc này Tiểu Bằng Vương hét lớn một tiếng, tâm tư mọi người run lên, cùng lúc xoay người qua. Bọn họ mới vào nơi đây còn có chút cẩn thận, nhưng Phương Hành to gan bằng trời, thần tú hiểu rõ Phật môn sâu nhất, tự nhiên là đi vào trước. Tiểu Bằng Vương và Không Không Nhi thì ở phía sau đoạn hậu. Đạo tử Vô Ảnh Sơn Gian Xào lại theo Sở Tử, Vương Quỳnh, Con Lừa đi ở chính giữa. Lúc này Tiểu Bằng Vương gào to, tay cầm kim mâu chỉ vị trí cửa tháp. Cổ tháp quỷ dị, bọn họ rõ ràng là vừa mới bước vào cửa tháp, nhưng đã nhìn không thấy cửa tháp, chỉ thấy nơi mình tới một mảnh tối tăm thâm trầm. Nhưng lúc này trong bóng đen lại đang có một bóng người chậm rãi lộ ra, bất động thanh sắc, cực kỳ quỷ dị. Tâm thần các tu sĩ đều cực kỳ ngưng trọng, nhưng thấy bộ dáng của bóng đen kia thì lại cảm thấy ngoài ý muốn. Từ trong bóng đen đi ra, rõ ràng là Bỉ Ngạn tự Huệ Năng. hai tay hợp thành chữ thập, yên tĩnh đi tới. Số hòa thượng, ngươi còn dám theo vào? Phương Hành thế vậy không khỏi giận dữ, nghiêm nghị hét lớn: trói hắn lại! Tốt! Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đáp ứng lưu loát, bước ra một bước chộp tới. Nhưng mà Huệ Năng căn bản không thèm nhìn hắn, ánh mắt lặng lặng nhìn ở phía sau bọn họ. Tầng tầng cung điện nằm trong bóng tối cổ tháp, thời điểm Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương sắp bắt được hắn, trong bóng tối phía sau lại vang lên một tiếng gầm thét. Kim sáng lóng lánh, Phật ấn lao tới, đánh lệch tay của Tiêu Bằng Vương. Còn theo một cái, cùng trói lại! Phương Hành hét lớn, rất giống một thủ lĩnh đạo tặc. Được! Đạo tử Vô Ảnh Sơn, Ngụy Vô Kỵ sảng khoái đáp ứng, một bước nhảy ra ngoài, muốn cùng với Kim Sĩ Tiêu Bằng Vương động thủ. Ai dám tổn thương Phật tử? Nhưng nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Sau lưng của Phật ấn liên tục không ngừng có người vọt tới, đều có kim quang Phật ý, tu vi cao thâm, lại như là băng nhìn đám người Phương Hành lặng lặng đứng sau lưng Phật tử. Bắc Minh Kiều và Bắc Minh Thanh Địch đều ở trong. Mấy người được Phật tử điểm hóa thành La Hán Bồ Tát đều tiến vào, nhất thời uy danh chấn thiên, khí thế thắng qua đám người Phương Hành. Lát nữa lại trói! Phương Hành vội vàng kêu sợ, sợ Tiểu Bằng Vương và đạo tử Vô Ảnh Sơn đã ăn phải lỗ vốn. Trong lòng âm thầm cảnh giác, nhìn về phía sau bọn họ, lại phát hiện không có ai đi vào, mới thoáng nhẹ nhàng mở ra. Thế cục có chút ngưng trọng. Từ Tịch Diệt Cốc đấu đến cổ tháp, sát khí lại chưa hề giảm. Trực diện đám người Phương Hành, Bắc Minh Kiêu mặt đầy sát khí đi nhanh tới quát lên: nghiệt chướng, hôm nay ta cản trở Phật quả phủ xuống, làm ra bao nhiêu chuyện ác, bây giờ cuối cùng cũng đã tới thời điểm đền tội. Chư vị, Phật quả phủ xuống, việc này không nên chậm trễ. Bây giờ lại cổ tháp này, nhân quả biến ảo khó hiểu, hãy theo ta cùng Chu Ma Đầu trả Phật môn một phần truyền thừa. Nghe hắn nói, các thần tử cổ tộc đồng thời bước lên một bước, thậm chí Phật ấn cũng ngưng tụ pháp lực, chỉ có Bắc Minh Thanh Địch không động. Bây giờ bọn họ đều biết 10 ngày trước Huệ Năng gọi bọn họ tới nơi này chính là vì sự tình Tịch Diệt Cốc, trong lòng càng có rất nhiều nghi ngờ. Nhưng nếu như đã đi theo Phật tử vào trong cổ tháp, vận mệnh tự nhiên đã liên hệ Phật tử, không có thể có tư tâm. Hơn nữa bản sự của Phương Hành mọi người cũng đã gặp, ở nơi này nếu không đoàn kết thì sẽ ắt bị hắn áp chế. Vì vậy trước đã trợ giúp Phật tử lấy được Phật quả, đồng thời vĩnh tuyệt hậu hoạn. Mẹ nó, hiện tại cũng không phải là ở bên ngoài, các người có thiên quân vạn mã sao? Phương Hành quan sát bốn phía, chỉ cảm thấy âm trầm quỷ dị. Nhìn an toàn một chút là quãng đường xa xa kia, lại không tiện trực tiếp chạy trốn, nếu gặp nguy hiểm gì liền phiền toái. Lại thêm ở trong lòng hắn rất hận mấy người này, một lòng muốn giết Thần Tú, vì vậy dứt khoát đi tới, vững vàng cầm đại đao. Đến lúc này còn dám đánh dám sao? Trước hỏi đau của ta một chút. Phương Ba Đầu, ta theo người đánh, đừng quên sau đó đền bù tổn thất cho ta. Không Không Nhi nhếch miệng cười, tiến vào một bước, kéo lấy Thủy Hỏa Đại Bồng, quái nhãn nhìn chằm chằm các tu sĩ tịnh thổ. Tiểu Tổ, còn có ta. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng đi tới, cùng Phương Hành sóng vai, cầm kim mâu chỉ xéo mặt đất. Mà ở bên cạnh bọn họ, Vương Quỳnh thậm chí đạo tử Vô Ảnh Sơn nơm nớp lo sợ cũng đi tới, cùng với tu sĩ tịnh thổ đối lập. Về phần Sơn Từ và Ô Tăng Nhi, dù sao không sợ trường chiến pháp, tự biết kém quá xa thần tử cổ tộc của tịnh thổ, không muốn vướng chân vướng tay, dứt khoát đuôi lại, lấy ra pháp khí phòng ngự bảo vệ bản thân, để tránh chiến giữa tác động lên, ảnh hưởng tới đám người Phương Hành. Cho dù đến nơi này, người chúng ta cũng nhiều hơn các người. Bắc Minh Kiêu cười lạnh, cùng các cổ tộc đồng thời đi về phía trước. Lúc đầu Bắc Minh Thanh Địch rơi ở phía sau, do dự bất định. Bắc Minh Kiêu và Phật Ấn thì đồng thời quay đầu nhìn nàng. Sắc mặt Bắc Minh Thanh Địch tái nhợt như tờ giấy, do dự nửa ngày mới chậm rãi đi về phía trước, cùng tu sĩ tịnh thổ kết thành Phật thế, nhưng cúi thấp đầu không dám nhìn Phương Hành. Sẽ là một trận ác chiến nhỉ? Trong lòng Phương Hành thầm nghĩ, chậm rãi vận chuyển sát khí trong cơ thể mình. Mặc dù bây giờ tu sĩ tịnh thổ tiến vào cổ tháp cực ít, tăng thêm Huệ Năng cũng chỉ có 7 người, nhưng mà ngoại trừ Phật tử, mấy cái khác đều là cao thủ hàng đầu. Bản thân không chỉ là thần tử cổ tộc, còn đạt được Huệ Năng điểm hóa, được chính quả gia trì Phật pháp, thực lực càng tiến một bước. Mà bên mình không luận thắng thua, có thể chiến đấu chỉ có 5 người mà thôi. Người nhiều ghê gớm sao? Phương Hành âm thầm quyết định chủ ý, chỉ có thể là mình gánh nhiều một chút áp lực, hung đao vặn vung mạnh muốn xông lên phía trước. Không quản hắn nhiều người ít người, đánh trước lại nói: nhận lấy cái chết đi! Bắc Minh Kiều hét lớn, tế lên xích vàng mà Huệ Năng điểm hóa cho hắn, khí thế cường đại quấn tới Phương Hành. Nhiều lúc này đột nhiên trong bóng tối hướng tây bắc vang lên tiếng quái khiếu, sau đó kim quang đại thịnh, trong quang mang xen lẫn khí huyết cường hoành tới cực điểm, thậm chí còn chói mắt hơn tu sĩ tịnh thổ được Phật pháp gia trì. Sau đó chỉ thấy một mặt trời từ hướng tây bắc bay ra, vội xông về phía này. Ta giống như nghe được một thanh âm quen thuộc. Mẹ nó, tiểu thổ phỉ là ngươi sao? Trong thanh âm xen lẫn hoảng loạn và khẩn trương truyền vào trong tai của Phương Hành, giống như nghe được tiên âm. Hiện tại là chúng ta nhiều người. Hắn nhìn về phía Bắc Minh Kiêu, không tự chủ được nở nụ cười, trong lòng đắc ý. Kim Ô. Dù Phương Hành có bịt lỗ tai thì cũng có thể nghe được đây là thanh âm của cái tên khốn kiếp kia. Hắn sớm biết Kim Ô đã vào cổ tháp, nhưng mà lúc đi vào không thấy bóng dáng, cổ tháp lại quỷ dị như là vậy. Trong lòng còn đang âm thầm lo lắng, cái tên gia hỏa kia có xảy ra chuyện gì không. Lại không nghĩ tới thời điểm mình sắp cùng với tu sĩ tịnh thổ đại chiến, tên này liền xuất hiện. Nỗi lo lắng xem như là rơi xuống, lại cảm nhận được một loại vui sướng khi xa cách trùng phùng, không tự chủ được nở nụ cười. Mà biến cố bất thình lình cũng làm cho đám người Bắc Minh Kiêu cẩn thận thu tay lại, biểu lộ khó hiểu. Trong cổ tháp hoang vu này còn có sinh linh sao? Hơn nữa nghe thanh âm của sinh linh kia lại còn phân nhận biết là Phương Hành. Cái này để bọn hắn cảm giác là có chút không hiểu ra sao. Biểu ca. Ô Tăng Nhi nghe được thanh âm này, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía kim quang. Chỉ thấy trong đêm tối, thình lình có một con quạ dương cánh bay tới, thân thể to lớn, cơ hồ che đậy bầu trời, lông vũ vàng óng chiếu rọi không gian, giống như là một vầng mặt trời chói mắt. Hơn nữa, nó rõ ràng là một con quạ, nhưng mà biểu lộ trên mặt cực kỳ phong phú, đang duỗi thẳng đầu, vừa kinh vừa hỉ nhìn phía Phương Hành. Mẹ nó, tiểu thổ phỉ thực là ngươi, ta còn tưởng mình xuất hiện ảo giác nữa. Đợi cho xác định người phía dưới chính là Phương Hành, trong mắt của con quạ lộ ra vẻ ngạc nhiên, hô một tiếng bay về phía Phương Hành thế như chớp giật. Bất quá ánh mắt vui sướng của Phương Hành dần dần trở nên kinh hãi. Con quạ đen kia hiển nhiên là muốn từ không trung lao xuống ôm lấy mình, quá lắm rồi, hắn trực tiếp bay lên đạp một cước. Kim Ô bị bắn ra đá ra xa mười mấy trượng, lăn trên mặt đất mấy vòng. Mẹ nó, xú quạ đen, người muốn đụng chết ta. Phương Hành xách đao chỉ con quạ đen kia mắng to. Còn nữa, người không phải nói đi Thần Châu tìm phương pháp để ta khôi phục tu vi sao? Sao vừa đi liền 7 năm, ngay cả một tin tức cũng không có, tiểu gia còn tưởng ngươi chết ở góc nào rồi chứ. Tiểu thổ phi, đại gia ngươi, Kim gia ta và ngươi vừa thấy mặt liền hạ chân, ta không để yên cho ngươi. Kim Ô từ mặt đất nhảy dựng lên, cua cánh muốn xông lên liều mạng. Sao bọn họ lại đánh nhau? Người xung quanh đều có một chút hết chỗ nói. Ngay cả tu sĩ tịnh thổ cũng cảnh giác nhìn bốn phía, không có lập tức xuất thủ. Tang Nhi, Huyền Tiểu Tôn Nhi, Tinh Tinh, còn có muội muội Vòng Sắt nữa, sao các ngươi đều tới đây? Nghe Tiểu Bằng Vương hỏi, Kim Ô mới phát hiện các tu sĩ yêu địa khác biểu lộ kinh ngạc không thôi. Bớt nói nhiều đi, trước giúp tiểu gia đánh một trận, giết chết mấy tên gia hỏa này lại nói. Phương Hành hét lên một tiếng. Đánh nhau sao? Tốt. Kim Ô lập tức thu hồi vẻ tức giận, ánh mắt âm trầm nhìn các tu sĩ tịnh thổ, miệng nói, gọi mấy gia hỏa kia tới đã. Quả nhiên là còn có người. Ánh mắt đám người Bắc Minh Kiều càng thêm ngưng trọng, đã từ thế công phạt hóa thành cảnh sát phòng thủ. Tư vị trong lòng của bọn họ thì đừng nói nữa, thầm nghĩ cũng phải nói tiểu ma đầu là chuột chạy qua đường, người người đánh hô sao? Vì sao chẳng những ở bên Thần Châu còn có người không tiếc xâm nhập hiểm địa cứu hắn, bây giờ vào cổ tháp cũng có thể đụng phải người quen, còn không chỉ là một cái. Thời điểm bầu không khí cực kỳ ngưng trọng, sát cơ lại nổi lên. Huệ Năng sau khi vào cổ tháp một mực lặng lặng nhìn bốn phía, thủy chung không nói một câu. Vào lúc này giống như là tỉnh lại, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Thần Tú và Phương Hành. Cùng với Kim Ô vừa mới xuất hiện, ánh mắt thâm thúy thản nhiên nói, các người thực xác định muốn vào lúc này trước chém giết một trận sao? Hắn không có tu vi, thanh âm cũng không cao, nhưng lời vừa nói ra trong sân lại không có người dám coi nhẹ. Ngay cả Kim Ô lúc này cũng giật mình, giống như là nhớ ra cái gì đó, cảnh giác nhìn bốn phương. Sát khí trong cổ tháp chẳng biết lúc nào trở nên nồng nặc hơn rất nhiều. Ánh mắt Kim Ô trở nên ngưng trọng lên, thậm chí còn có một chút sợ hãi, đầu co rụt lại, vội vàng nói với Phương Hành, tiểu thổ phỉ, nếu như đám khốn kiếp này không có đại phù ngủ với vợ ngươi mà nói, thì lát nữa lại giết. Trong cổ tháp này có rất cổ quái, người trước đi theo ta, đệ tử Đại Tuyết Sơn đều ở bên kia chờ, đợi khi vào thiên địa ta lại nói cho người nghe. Trong lòng Phương Hành cũng cả kinh, vội vàng nhẹ gật đầu nhìn về phía tu sĩ tịnh thổ. Chớ lên sát lục, trước theo ta đi, trong Phật điện có thể tạm lánh sát khí. Bên tịnh thổ, Huệ Năng nhẹ giọng mở miệng, cất bước đi về phía một thiên điện ở hướng đông bắc. Nhìn thấy Phật tử như vậy, mấy người khác tự nhiên càng không dám thất lễ, lập tức đi theo sau lưng, cảnh giác tách ra đám người Phương Hành. Mà đám người Phương Hành cũng không biết ở trong miệng Kim Ô nói cổ quái là cái gì, không dám rông dài, đi theo hắn tới thiên điện ở phía tây bắc. Sở Từ nãy giờ không nói gì, đi tới sau lưng Kim Ô, tức giận đá hắn một cước. Người đá ta cái gì đấy? Kim Ô quay đầu trừng mắt. Phương Hành đành phải bất đắc dĩ giải thích. Cô dâu nhỏ này là của ta, ngay cả ta còn chưa ngủ qua, ngươi lại nói như vậy nàng không tức giận sao? Ngươi có vợ rồi sao? Kim Ô kinh ngạc đứt Sở Từ, sau đó vội vàng trên người rút ra một cây kim vũ đưa tới. Đây là cái gì? Sở Từ ngây ngốc, có chút không hiểu nhìn lại. Kim Ô nói, tiền mừng đấy, bây giờ trên người không có đồ tốt ngươi cầm tạm nha. Câu nói kia làm cho Sở Từ đỏ mặt, lúng túng thối lui đến bên người U Tăng Nhi. Trong miệng nói chuyện, nhưng ai cũng không dám trả chậm tốc độ, đi nhanh về phía tây bắc quảng trường. Qua một đường hẻm, lại tới trước mặt một cổ điện đen kịt rách nát. Thình lình nhìn thấy trong thiên điện chạy ra một bóng người, dáng người nhỏ gầy, mặc áo gai, là đệ tử Đại Tuyết Sơn Lệ Anh. Hắn thấy Phương Hành thì cũng cả kinh, đáy mắt lộ ra vui mừng. Lão đại, vậy mà là ngươi? Sau đó lại cảnh giác nhìn xung quanh, thân thể tránh ra nói, vào trong hãy nói. Tiểu quỷ vương này xưa to gan bằng trời, lúc này lại cẩn thận như vậy, không khỏi làm cho Phương Hành chú ý, cũng không vội ôn chuyện. Đoàn người đều đi vào thiên điện, Kim Ô lại cẩn thận đóng cửa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Phương Hành thì nhìn vào trong, thình lình thấy bộ dáng trong thiên điện chỉ là một chùa miếu bình thường, ở giữa đặt một tượng Phật lại cực kỳ rách nát, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, chỉ còn lại hình dáng, nhìn không ra năm đó là vị Phật nào. Mà ở trước người tượng Phật lại có hai người ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức. Một người mặc váy đỏ, một người mặc áo xanh, không phải đệ tử Đại Tuyết Sơn Lệ Hồng Y và Hàn Anh thì là ai? Hai người này thình lình đều có một thân sát khí, ngay cả lông mày cũng hiện lên mây đen. Lúc này đang ngồi xếp bằng bất động, lấy pháp lực chống cự sát khí cổ quái kia chấn thần, căn bản không biết được hắn đã xảy ra chuyện gì. Phương Hành nhíu mày, vội vàng thấp giọng đặt câu hỏi, một lời khó có thể nói hết. Kim Ô thấp giọng hít một hơi, ung dung mở miệng. Phương Hành nói, vậy nói ngắn gọn đi. Miếu hoàng này có gì đó quái lạ, đi vào được, không ra được. Kim Ô giải thích khốn cảnh của bọn hắn, sau đó ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm đám người Phương Hành. Như vậy liền xong rồi. Phương Hành nghe không khỏi sừng sốt, ngơ ngác nhìn Kim Ô. Kim Ô nói, không phải ngươi bảo ta nói ngắn gọn sao? Phương Hành nhảy dựng lên, tìm ta đánh người không? Đừng có đánh nhau. Người bên cạnh bất đắc dĩ cười, vội vàng tách ra hai gia hỏa như gà trọi kia. Nghĩ thầm hai người này không phải là nói quan hệ rất tốt sao? Sao vừa mới gặp mặt đã muốn đánh nhau hai trận rồi? Lệ Anh bất đắc dĩ thấp giọng nói sự tình một lần. Mặc dù hắn cũng không đáng tin cậy, nhưng so với Kim Ô thì mạnh hơn rất nhiều. Mà nghe hắn giảng thuật xong, các tu sĩ mới hai mặt nhìn nhau, thần sắc ngưng trọng. Bọn họ trải qua cũng qua không phức tạp. Sau khi bị Trường Sinh Kiếm đẩy vào cổ tháp thần bí, một bực xông xáo ở trong cổ tháp, không ngờ phát hiện cổ tháp vào được lại không có thể ra được. Mà trong quá trình tìm đường ra, ngược lại phát hiện diện tích cổ tháp cực lớn, hơn nữa được xưng là Phật bảo khắp nơi. Trải qua dò xét, bọn họ người người đều có thu hoạch. Bất quá cũng phát hiện trong cổ tháp tồn tại một loại thi ma cổ quái cực kỳ đáng sợ. Trong quá trình tìm kiếm cũng cùng với thi ma giao thủ, hai người kia chính là bởi vì vậy mà thụ thương. Bọn họ thụ thương không nặng chứ? Phương Hành nhíu mày nhìn Lệ Hồng Y và Hàn Anh. Bọn hắn tới lâu như vậy, hai người còn chữa thương, không có tỉnh lại. Hẳn không có việc gì, đã cho ăn loại trái này. Kim Ô dùng móng vuốt lầy mấy quả tròn đen xì trong đĩa nhỏ trước mặt Lệ Hồng Anh và Hàn Anh, nói, đây là... Phương Hành cầm trong tay, cau mày quan sát, đột nhiên trợn tròn mắt. Bồ đề quả. Hắn và Thần Tú đồng thời thốt ra, hai mặt nhìn nhau. Hắn là dùng âm dương thần ma dám nhìn ra lai lịch quả này, lại là bồ đề quả do bồ đề thụ trong truyền thuyết kết ra, chính là trời sinh bảo quả, tục truyền có thể để cho người ta ngộ đạo, được Phật uẩn gia trì, có thần uy vô thượng. Nhưng mà trái này nhìn tuổi tác xa xưa, cũng không biết là còn có mấy phần dược hiệu, nhưng có thể nhìn ra chúng cực kỳ bất phàm. Trong truyền thuyết, bồ đề quả là một trong mấy loại quả nổi danh cùng với giao trì bản đạo. Nguyên đài nó là bồ đề quả, Trước đó ta xông vào Phật điện, rách nát phát hiện hết thầy chừng có 100 quả, nhìn đen gì không có tác dụng gì nên không coi ra gì. Nhưng về sau phát hiện bọn nó có thể chống cự sát khí, mới cho bọn họ ăn một người một quả. Tình huống đã ngừng lại, đợi bọn họ luyện hóa xong lại một người ăn 2 quả, chắc hẳn là có thể khỏi hẳn. Kim Ô cực kỳ lơ đãng nói: những quả khác đâu? Phương Hành và Thần Tú biết diệu dụng của quả này, khẩn trương hỏi: bồ đề quả là bảo bối bậc nào? Quả đen này đã phát hiện chừng 100 quả. Nhưng Kim Ô nói để cho Phương Hành muốn giết người. Tên này chớp con người rất vội, rất vô tội nói: trước đó không biết đồ chơi này có tác dụng gì, ở chỗ chết tiệt này không có gì để ăn, nên bị ta nhàn rỗi không có chuyện gì làm, ăn sạch rồi. Bồ đề quả, kỳ chân dị quả, đỉnh tiêm thế gian, hơn nữa trọn vẹn trên 100 quả, vậy mà đều bị cái tên này ăn sạch. Phương Hành cúi đầu nhìn trong mâm thưa thớt 4-5 quả bồ đề còn sót lại, nhất thời cảm giác có chút đau lòng. Sau đó hắn oán hận nhìn về phía Kim Ô như là không có chuyện gì xảy ra. Khó trách cái tên này biến hóa kinh người như vậy, khí huyết hùng hồn không nói, ở trên người còn vàng óng ánh, Phật uẩn thâm hậu. Ngay cả hắn và Kim Cương hộ pháp đường đường chính chính so sánh, khí huyết cũng không tràn đầy bằng nó. Vậy mà dùng gần 100 quả bồ đề ngạnh xanh trồng chất lên. Trong lòng bi phẫn tột đỉnh, Phương Hành ngao một tiếng xông về phía Kim Ô: đây chính là bồ đề quả đấy. Bồ đề quả này, thủ tọa Linh Sơn Tự ta từng liên tiếp xông qua mấy bí địa Phật môn cũng không thể được. Tiểu Dục đại sư thì càng đi khắp thiên sơn vạn thủy cũng chưa thấy một lần. Không nghĩ tới rốt cuộc chỗ này phát hiện tông tích, lại bị cái tên hỗn đản này ăn hết. Thần Tú cũng bị thường khó hiểu, bỗng nhiên nhảy dựng lên chỉ Kim Ô kêu to: đánh! Ngay cả Lệ Anh cũng như là gợi lại chuyện cũ thương tâm, thở dài: cũng mày ta phát hiện tạc ô này không biết vì cái gì hoàn toàn không sợ quái thi trong cổ tháp. Lúc đầu chỉ cho rằng khí huyết nó tràn đầy, về sau mới phát hiện có quan hệ tới cái loại trái này, mới từ trong tay nó lấy ra số quả còn lại cho Tỳ và Hàn lão nhị ăn. Nếu không hai người bọn họ không chừng đã bị sát khí công tâm. Kim Ô bị Phương Hành bóp cổ không ngừng kêu oan: ngay từ đầu ai mà biết cái đồ chơi này là bảo bối chứ, nhìn thì không biết là ném bao nhiêu năm, đã sắp mục nát rồi, ta cũng chỉ là đói quá không chịu được mới ăn thôi. Mới đầu nhường cho bọn họ ăn, bọn họ đâu có chịu chứ, sợ là có độc. Về sau mới biết được đồ chơi này còn có thể chống cự sát khí, có biện pháp gì chứ. Mẹ nó, nếu Lệ sư tỷ về Hàn lão nhị không khỏi, ta sẽ lấy máu của ngươi cứu người. Phương Hành oán hận buông Kim Ô ra, cũng không thể bóp chết nó nhỉ. Tên này tu là trường sinh đại thuật, khí huyết tràn đầy, viễn siêu thường nhân, nhưng lại càng dễ cảm thấy đói khát, có chút tương tự mình lúc đầu tu luyện thái thượng hóa linh kinh. Mà trong cổ tháp lại không có cái gì ăn, nói nó bụng đói ăn quàng thì cũng không có gì sai. Nhưng vô luận như thế nào, vừa nghĩ tới bồ đề quả chân quý như vậy bị nó ăn hết gần 100 quả, liền chọc Phương Hành giận không chỗ phát tiết. Loại cổ thi kia rất lợi hại sao? Đám người Vương Quỳnh không quá để ý những thứ này, tỉnh táo hỏi thăm tình thế. Bên ngoài không phải rất nhiều, nhưng mà càng vào trong thì càng nhiều, gặp một người cũng đã khó chơi. Kim Ô thành thành thực thực trả lời, nóng lòng chuyển đổi đề tài: bảo bối thì sao? Thật nhiều như ngươi nói sao? Phương Hành cũng ân cần mở miệng hỏi, nghĩ thầm bồ đề quả đã bị ăn, vậy nhìn xem đồ tốt khác có còn hay không. Kim Ô nghe xong cũng tỉnh táo, hai mắt sáng lên nói: thật có không ít. Ngươi không biết sao, cổ tháp này quá là tốt. Đại điện nhìn bình thường, tiến vào thì lại sẽ biết là có bảo bối gì. Bất quá thời gian xa xưa, rất nhiều đan dược hóa thành bụi xám, ngay cả một số kinh thư cũng mục nát, có thể tìm được cái gì còn phải xem vận khí. Nói cũng cảm giác có chút đắc ý. Nếu nói đến vận khí, thực là không ai mặn hơn Kim gia. Biết được mình ăn hết chính là quả bồ đề của Phật môn, ngay cả trong lòng của hắn cũng có chút chấn kinh, âm thầm mừng thầm. Sao không ăn bể bụng ngươi đi? Phương Hành đen mặt, oán hận dạy dỗ một câu. Kim Ô không dám nói tiếp nữa. Mấu chốt nhất vẫn là cân nhắc làm sao rời đi. Vẻ mặt của Lệ Anh đưa đám nói, nếu như bị vây chết ở nơi này, bảo bối lại nhiều thì có tác dụng gì? Thực không có đường ra sao? Phương Hành nhíu mày. Vấn đề Lệ Anh nói thực phải suy nghĩ kỹ. Xung quanh chúng ta đều thăm dò qua, phần lớn là một số Phật điện suy tàn, có lẽ có chút kinh thư bảo bối, lại không có manh mối rời đi. Chỉ có một chỗ, vẫn chính là vấn đạo lộ ở trong cổ tháp. Chỗ kia quái thi hoành hành không nói, còn có rất nhiều cửa ải, rất khó thông qua. Chúng ta thử né qua quái thi đi sông, chỉ tiếc ngoại trừ tỷ ta xông qua cửa thứ 3, chúng ta đều ngừng bước ở cửa thứ 2. Lệ Anh khẽ thở dài. vấn đạo lộ là cái gì? Thần Tú hiếu kỳ hỏi. Các loại thần thông hóa thành huyễn tượng, mỗi người gặp phải vấn đề không giống nhau. Tỷ ta nói bên trong hiện đầy thiên cơ, chỉ có người Phật lý tinh thâm mới có khả năng thông qua. Chỉ tiếc mấy người chúng ta không có ngộ qua Phật lý, chỉ có tỷ đọc qua một số Phật kinh. Chỉ tiếc nàng cũng không tinh thông, miễn cưỡng thông qua được ba cửa trước nên không qua được, về sau còn bị quái thì đánh cho bị thương. Lệ Anh giải thích, có chút hy vọng nhìn Thần Tú hòa thượng. Nếu bàn về tinh thông Phật lý thì ngoại trừ Thần Tú hòa thượng thì không có người khác. Nếu như vậy, ngược lại mang ta đi xem. Tiểu hòa thượng Thần Tú cũng sinh ra hứng thú nói. Chờ thêm chút nữa, sát khí của cổ tháp như là thủy triều, bây giờ chính là thời điểm đồng đậm, đi ra rất có thể lập tức thấy quái thi. Hơn nữa trước khi chúng ta đi cũng phải thương lượng làm sao ứng đối quái thi. Vạn nhất đã có người bị loại sát khí trên người quái thi chấn thương, bồ đề quả sợ là không đủ dùng. Còn nữa, đám người đi theo các ngươi vào cổ tháp là ai? Cửu nhân, loại không chết không thôi. Phương Hành trả lời như đinh đóng cột, đáy mắt lóe lên lệ sắc. Thế thì phải thương lượng một sách lược vẹn toàn, không bằng trước xử lý bọn họ. Nếu không vào chỗ sâu trong cổ tháp, ứng phó quái thi tầng tầng lớp lớp không nói, còn phải đồng thời đối phó bọn hắn, tinh lực không đủ, càng không có tâm tư phá những thiên cơ kia. Kim Ô đề nghị. Không sai, tỷ ta và Hàn Lão Nhị đoán chừng cũng sắp tỉnh rồi, chờ bọn họ một chút. Lệ Anh cũng mở miệng đề nghị. Các tu sĩ đều đồng ý, Phương Hành cũng vỗ tay định xuống. Ở địa phương âm u quỷ dị này, không cẩn thận làm sao đi? Đại địch ở bên cạnh, xác thực cũng không tiện thăm dò. Huống hồ Tiểu Hòa Thượng và Huệ Năng vốn là cục diện không chết không thôi. Nếu bọn họ không cẩn thận, Bì Ngạn Tự sẽ không ngại bắt Thần Tú tới luyện hóa. Ở trong tình hình này, dùng tính tình của Phương Hành, làm sao có thể không suy nghĩ đến tiên hạ thủ vi cường? Không bằng chúng ta đi trộm. Hắn hắc hắc cười quái dị, trầm thấp mở miệng nhưng vẫn chưa nói xong, đột nhiên sắc mặt ngưng lại, cảnh giác nhìn ra ngoài điện. Im lặng. Đám người Kim Ô nao nao nhấc lên cảnh giác. Ta đi xem một chút. Thân hình Lệ Anh như là quỷ mị, lặng yên không tiếng động nhào về phía cửa điện. Trong điện nhất thời không có người dám ra một chút thanh âm. Phương Hành thì trực tiếp vận chuyển niệm tức thuật, hóa thành một mảnh khói xanh bao phủ mọi người, sau đó bước đến bên cạnh cửa, thăm dò nhìn ra ngoài. Thình lình nhìn thấy lúc này ở nơi xa đang có một quái vật cao 3 trượng chậm rãi bò tới, sát khí nồng đậm. Đi tới gần mới phát hiện quái vật kia chính là một bộ xác thối, nhìn có phần giống như là hình người, nhưng thấy tứ chi hành tẩu, xương cốt đen kịt giống như là sắt thép. Cổ tháp này nhìn như đã từng là một thánh địa Phật môn, tại sao có thể có loại đồ chơi này? Trong lòng của Phương Hành tràn đầy nghi hoặc. Đối mặt với loại quái vật này, ngay cả ở trong lòng hắn cũng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Xôn xao. Xác thối kia đi cực chậm, những nơi đi qua sát khí trên người ngưng tụ thật lâu không tiêu tán. Nhìn xác thối chậm rãi từ trong đường hẻm bỏ qua, ngay cả Lệ Anh cũng không dám thở mạnh. Trơ mắt nhìn xác thối đi qua đường hẻm. Bên ngoài yên tĩnh, trong thiên điện mọi người mới an tâm một chút, không còn bầu không khí kiềm chế. Lệ Anh nhìn Phương Hành nhếch miệng cười một tiếng, ra hiệu hắn đi vào trước, mình đến thủ vệ. Thế nhưng lúc này Phương Hành nhíu mày, mắt sáng như đuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lệ Anh đi theo xem xét, sắc mặt đại biến. Lúc này xác thối kia thình lình quay trở lại, đầu sát mặt đất, giống như là cảm ứng gì đó. Từ lộ tuyến nhìn, chính là lộ tuyến đám người Phương Hành đi tới. Quái vật kia giống như là người được khí tức mà đám người Phương Hành một đường đi tới lưu lại, đang đi theo hơi thở đi đến. Nhìn lộ tuyến kia, tìm tới phương điện, tìm tới thiên điện chỉ là vấn đề thời gian. Những quái thi này bình thường không đi ra, bây giờ hẳn là cảm ứng được có người đi vào, dẫn tới bọn hắn đi ra. Nơi này không an toàn. Phỉ lão đại, ngươi và Kim Lục Tử mang theo đám người tỷ tỷ ta từ cửa chuẩn đi, tìm chỗ an toàn. Ta là cửu thế quỷ nhân, có thể chống cự sát khí trên người nó. Đi ra ngoài dẫn dắt quái vật này rời đi, lại quay đầu đi tìm các ngươi. Lệ Anh lập tức đứng lên, biểu lộ nghiêm túc nói với Phương Hành, sau đó kéo cửa muốn đi ra. Quá nguy hiểm, hay ta đi, ta không sợ sát khí của chúng nó. Kim Ô vội vàng bu lại, có chút kích động. Những người khác không nghĩ tới nguy hiểm đến nhanh như vậy, nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết hỗ trợ như thế nào. Nhìn phản ứng của Kim Ô và Lệ Anh, liền biết quái vật bên ngoài cực kỳ khó đối phó. Hai người đều ở lại, để cho ta đi. Lúc này Phương Hành lại nói không thể nghi ngờ, cười một tiếng lặng yên từ cửa sau chạy ra ngoài. Người căn bản không hiểu chúng ta. Lệ Anh và Kim Ô đều ngơ ngác, nhưng không kịp ngăn cản, cảm thấy cực kỳ lo lắng đi theo ra ngoài. Bất quá khi nhìn thấy động tác của Phương Hành, bọn họ lại ngẩn ngơ, cười khổ im lặng. Phương Hành căn bản không có nghĩ dựa vào bản lãnh của mình đối phó quái thi, sau đó chạy ra thiên điện, liền nhảy đến nóc nhà, chỉ thấy quái thi kia men theo hơi thở đi tới. Cách thiên điện chỉ hơn 30 trượng, hắn liền nín thở, lấy đả thần cung nhắm ngay một nơi, hung hăng bắn ra ngoài. Sư một tiếng, phù thạch bay hơn 100 trượng, trong chớp mắt bắn về phía thiên điện của tu sĩ Tịnh Thổ. Bây giờ thân ở trong cổ tháp, tình thế không rõ, giữ lại tiểu ma đầu kia không phải là một chuyện tốt, chỉ sợ sẽ sinh ra mầm tai vạ. Huống hồ bây giờ mười thế biện cơ đã tới, chính là thời điểm Phật tử lấy được Phật quả. Chúng ta thân là Phật môn giả lam, nên cũng toàn lực trợ giúp Phật tử lấy được Phật quả mới phải. Chiếu ta xem ra, chúng ta không tìm nghịch chướng kia, hắn cũng sẽ tìm tới chúng ta. Chẳng bằng tin hạ thủ vi cường, thừa dịp bọn hắn không lưu ý, thương định một sách lược vẹn toàn, trước đi qua đồ sát bọn hắn sạch sẽ, cướp tâm mà tới, cũng dễ ứng phó với dị biến ở trong cổ tháp. Vào lúc này, trong thiên điện của các tu sĩ Tịnh Thổ, Bắc Minh Kiều cũng đang cùng với những người khác thương nghị. Sau khi vào thiên điện, Phật tử một mực trao mày, cũng không biết cân nhắc cái gì. Bọn họ thân là La Hán Bồ Tát, thậm chí là Kim Cương được Phật môn chính quả, tự nhiên không thể không bắt đầu thương lượng cách đối phó. Bắc Minh Kiêu là phái chủ chiến. Trong cổ tháp có rất nhiều cổ quái, ngay cả Phật tử cũng nói không rõ ràng. Chúng ta còn không mò nội tình nơi này, liền mạo muội ra tay đánh nhau, nếu rơi vào kết cục lưỡng bại câu thương, sợ là họa không phải phúc. Ta nghĩ chẳng bằng tạm thời... Bắc Minh Thanh Địch do dự mở miệng. Im ngay! Bắc Minh Kiêu hung hăng quát lên. Đến lúc này người còn không quả quyết, người không nghĩ biện pháp đối phó nghịch chướng kia, chẳng lẽ hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Vừa rồi ngươi cũng thấy, nghịch chướng kia lại có người quen ở trong cổ tháp, hắn đã tiến đến trước chúng ta. Mà Phật tử cũng đã nói, trong cổ tháp có dấu rất nhiều cơ duyên, tất nhiên rơi vào trong tay đám người kia, chúng ta không nắm tiên cơ, nhất định sẽ thất lợi. Bắc Minh Thanh Địch nhất thời á khẩu, không trả lời được, cúi đầu thấp xuống, không nói gì thêm nữa. Chỉ là không biết ma đầu kia ở trong cổ tháp có bao nhiêu bằng hữu, thực lực như thế nào. Thần tử Thất Nhãn Tộc mở miệng, sát cơ bốn phía. Có mấy người lại như thế nào? Thần nữ Oa Nữ Tộc nhàn nhạt mở miệng, thần sắc lãnh ngạo. Chúng ta vốn là thần tử cổ tộc, ở trong kim đan cảnh khó gặp đối thủ, mà bây giờ lại được Phật tử điểm hóa, gia trì Phật pháp, thực lực tăng một bậc. Ngay cả thần tử trung vực tới, chúng ta cũng đủ để chiến một trận. Bạn của ma đầu kia còn có thể mạnh hơn thần tử trung vực sao? Lát nữa nếu tập kích bất ngờ, chúng ta phân ra hai người quân lấy ma đầu kia, sau đó những người khác hoặc ra tay giết người, hoặc chuyên đi cướp tầm mà, xét đánh không kịp bưng tay, chỉ cần đồng tâm hợp lực, trong thời gian ngắn việc lớn tất định. Những người khác nghe vậy thì cũng đều gật đầu, cảm giác rất tán đồng. Bọn họ vốn là thần tử cổ tộc, ở trong Tịnh Thổ tu hành thực được chính là đỉnh phong. Từ trước đến nay mục tiêu tranh phong đều là ở những quái thai thần châu trung vực, mà bây giờ được Phật tử điểm hóa, thực lực đại tiến, ngay cả trung vực chư tử cũng ẩn ẩn có chút không để vào mắt. Lại càng không cần phải nói mấy bằng hữu của Phương Hành, không biết từ nơi nào chui ra, thực được tính ra vẫn chiếm chín thành phần thắng. Im lặng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên thần tử Thất Nhãn Tộc, thần niệm mạnh nhất, mở miệng ý bảo đám người chú ý. Thân hình hắn thì nhảy lên, yên lặng không lên tiếng động, vọt về phía cánh cửa, nhìn trộm ra ngoài. Sắc mặt nhất thời nở trở nên ngưng trọng. Những người khác cũng theo sau, không ngờ nhìn thấy bên ngoài thình lình có một quái thi bộ dáng cổ quái đang chậm rãi đi tới, sát khí dày đặc. Ở trong cổ tháp đã có quái vật bậc này, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Thần sắc thần tử Nhân Mã Tộc lại biến, thần niệm truyền âm như lâm đại địch. Trơ mắt nhìn quái vật kia từ đường hẻm đối diện đi ra, chậm rãi từ từ, phảng phất như là một vòng xoáy tràn đầy sát khí, thậm chí đi về phía các tu sĩ Tịnh Thổ. Trong chốc mắt cơ hồ mục nát, lại có hàn quang thăm thẳm cực kỳ quỷ dị nhìn thiên điện, lại giống như là phát hiện cái gì, tốc độ rõ ràng nhanh hơn, làm các tu sĩ Tịnh Thổ giật nảy mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phật tử ngồi xếp bằng nhắm mắt chưa tỉnh lại, Phật ấn thì mờ mịt, hiển nhiên cũng không biết đã đây là vật gì. Các tu sĩ Tịnh Thổ tâm thần cảnh giác, không nghĩ sẽ xui xẻo như vậy, đi lên liền đụng phải đồ chơi như thế. Hơn nữa quái thi kia rõ ràng là từ hướng tận đám người Phương Hành đi tới, vì sao không phát hiện bọn họ? Chớ gấp, ta có biện pháp. Trong hoảng loạn, thần nữ Oa Nữ Tộc cười nhạt một tiếng, thấp giọng nhìn Bắc Minh Thanh Địch nói: trên người ngươi có vật cũ của ma đầu kia không? Bắc Minh Thanh Địch kinh hãi, thần sắc xấu hổ, cúi đầu không nói. Mấy vị thần tử ánh mắt bất thiện nhìn nàng, biểu lộ ngưng trọng, ẩn hàm nội ý. Trở về lại tính sổ với người. Bắc Minh Kiều trừng mắt Bắc Minh Thanh Địch một cái, từ trong túi chữ vật của mình lấy ra một đồ vật, đưa cho thần nữ Oa Nữ tộc nói: lệnh này là thời điểm lúc trước nghiệt chứng kia nhờ nàng giải phù chiếu đưa cho, nghe nói là thần châu thánh nhân luyện chế, có thể ở thời điểm huyền vực phủ xuống che đại khí tức, để tránh bị quy tắc giam cầm, tác dụng tương tự huyền thiên ngọc phù của chúng ta, xem như là vật chân quý. Lệnh này là từ trên người nghiệt chứng kia đưa ra, chắc hẳn có khí tức của hắn, có thể coi như là vật cũ của hắn. Bồ Tát nhìn xem có dùng được hay không. Thời gian cấp bách, chỉ cần là khí tức quán là được. Thần nữ Oa Nữ tộc nhận lấy bạch ngọc lệnh, niệm cổ chú, sau đó dán vào một tấm phù triện. Nửa ngày sau, vậy mà từ trên bạch ngọc lệnh hóa ra một bóng người mơ hồ, rõ ràng giống Phương Hành đến mấy phần. Sau đó thần nữ Oa Nữ tộc chỉ về phía ngoài điện, tiểu nhân kia bay ra ngoài, vọt tới trước mặt quái thi, đột nhiên hóa thành linh khí tàn mát giữa thiên địa. Mà trong nháy mắt, ở vị trí quái thi, khí tức của Phương Hành nồng đậm hơn rất nhiều. Lúc đầu quái thi chuẩn bị đi về phía thiên điện, đột nhiên ngừng chân, ngóc đầu lên như lâm đại địch. Khí tức kia chỉ tồn tại một sát na liền tiêu tán, nhưng mà quái thi lại đột nhiên lắc lư tìm kiếm ở xung quanh. Nửa ngày sau, vậy mà lần theo khí tức vi diệu, đầu dán mặt đất, sau đó lần theo lộ tuyến của đám người Phương Hành đi về phía thiên điện của bọn hắn. Nhìn thấy màn này, các tu sĩ tịnh thổ nhẹ nhàng thở ra, ở trên mặt có ý cười. Bồ Tát thần thông quảng đại, để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Bắc Minh Kiều thấp giọng cười một tiếng, nhìn thần nữ Oa Nữ tộc nói: chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Thần nữ Oa Nữ tộc chỉ nhàn nhạt nói, hình như là không để ở trong lòng. Nhưng thời điểm bọn hắn thở ra một hơi, đột nhiên cảnh tượng để bọn hắn chấn kinh xuất hiện. Quái thi lần theo khí tức của Phương Hành đi về phía thiên điện. Bọn họ thình lình nhìn thấy ma đầu kia trực tiếp nhảy lên nóc nhà, sau đó kéo ná cao su, một vật giống như là lưu tinh ầm vang bay tới, đánh thẳng vào nóc điện. Mẹ nó! Đại trận của thiên điện ánh lửa như mưa, cả thiên điện bị nổ sụp nửa bên. Tu sĩ tịnh thổ ở bên trong vừa sợ vừa giận, chửi ầm lên. Mà quái thi lúc đầu đi về phía thiên điện của đám người Phương Hành cũng đột nhiên quay đầu nhìn về phía bọn họ, bất ngờ vang lên tiếng giống giận kinh thiên động địa, sau đó hóa thành một đạo sát khí ầm ầm lao tới. Không có ý tứ, giúp tiểu gia gánh tai họa đi. Phương Hành còn có chút tiếc nuối, cười nhẹ nói: ai bảo chúng ta không phải cùng một phe, mang Phật tử đi trước. Trong nháy mắt, thần nữ Oa Nữ tộc, thần tử Nhân Mã tộc, Bắc Minh Kiều, Bắc Minh Thanh Địch đều nghiêm nghị giống to, phi thân nhảy lên, trên người kim quang đại tác, ầm ầm đánh về phía quái thi. Phật ấn thì không khách khí với bọn họ, cúi người ôm lấy Huệ Năng, thần sắc ngừng kết, thối lui ra đằng sau, nhíu mày, biểu lộ trên mặt không biết nên giận hay là nên khóc. Ma đầu kia cũng quá là trực tiếp mà. Thần nữ Oa Nữ tộc thi triển vu pháp lợi hại mới dẫn họa chảy về phía đông, nhưng ma đầu kia trực tiếp bắn hành cung. Trong lòng tức giận không cần phải nói, cũng cảm giác bất đắc dĩ và vô lực. Oanh một tiếng, tu sĩ tịnh thổ cùng quái thi đại chiến kinh thiên động địa, khiến cho người chấn kinh. Các huynh đệ, mau ra đây xem kịch vui. Phương Hành ngồi trên nóc thiên điện, cúi đầu kêu to, gọi đám người kim ô liên quan chiến. Tiểu thổ phỉ, ngươi từ đâu rước đến một đám đối thủ lợi hại như thế? Kim ô nhìn đến ngẩn ngơ. Ma châu tứ đại thần tử, thần nữ cổ tộc, ngươi nói như bức không? Phương Hành thờ ơ lạnh nhạt, hắc hắc cười lạnh. Kim ô nghe con mắt sáng lên. Vậy trên người bọn họ chẳng phải có rất nhiều bảo bối sao? Tiểu hòa thượng thần tú từ đầu tới giờ nhìn Kim ô, lại nhìn Phương Hành. Kim ô lập tức bay ra vẻ. Con đờ chọc, ngươi nhìn Kim gia làm gì? Thần tú nói, luôn cảm thấy ý nghĩ của người và sư huynh sao giống nhau như vậy. Vừa hồ nháo vừa nói chuyện tào lao, tu sĩ tịnh thổ cùng quái thi ác chiến đã phân ra thắng bại. Bắc Minh Kiều hất ra xích sắt, từng tầng quấn quái thi lại. Phật quang cùng sát khí trên người quái thi tạo thành một loại so sánh mãnh liệt, áp chế gắt gao. Thần tử Nhân Mã tộc thì xông lại, trường mâu hung hăng đâm vào thi thể, trực tiếp đóng nó ở trên mặt đất. Quái thi ngửa mặt lên trời gào thét, sát khí trên người như là nước thủy triều, một vòng khuếch tán ra ngoài. Cẩn thận! Các tu sĩ tịnh thổ ở trên người kim quang đại tác định trụ thân hình, chống cự sát khí trùng kích. Quái thì nỏ mạnh hết đà, dùng sát khí trùng kích thình lình không có hình thành tổn thương chí mạng, ẩn ẩn bị Phật quang trên người bọn họ áp chế xuống. Nguyên lai Phật quang trên người bọn họ đều có thể chống cự sát khí. Phương Hành thấy cảnh ấy, thấp giọng trầm ngâm, xách đao đứng lên, kích động nói: không bằng thừa cơ hội này. Ánh mắt của hắn mập mờ, đang suy nghĩ có nên bỏ đá xuống giếng hay không, nhưng đột nhiên như là cảm ứng được cái gì, nhìn về phía hạch tâm của cổ tháp. Vừa nhìn thấy, nhất thời rụt đầu, nhìn đám người Kim Ô khoát tay: chạy, chạy mau. Không cần hắn nói, thần sắc đám người Kim Ô cũng đại biến, trượt xuống chuẩn bị chạy. Hạch tâm của cổ tháp lúc này giống như là nổi lên chiều cường sát khí, từng tầng cuốn ra. Hơn nữa dưới chiều cường sát khí kia là vô số quái thi, thô sơ nhìn lại không dưới mấy ngàn con, từng con dán ở trên tường, leo nóc nhà, bò sát đất. Ở trong mắt hàn quang thăm thẳm, khí thế hùng ác, cực kỳ hung mãnh vọt về phía tu sĩ Tịnh Thổ như là thiên quân vạn mã. Đây là quái thi ở hạch tâm cổ tháp cũng bị dẫn ra sao? Kim Ô bị hù đến run lẩy bẩy. Nên bọn họ gặp xui xẻo, chúng ta nhân cơ hội này mà chạy vào bên trong, bên ngoài đã không an toàn rồi. Phong nghỉ đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.